Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Ác Độc Mẹ Kế. Mộ Thanh Nghiên trở ra khi đã thay cùng Thẩm Tiêu Nhiên không sai biệt lắm quần áo. Bạch y hắc khố, phi thường điệu thấp phổ thông, nhưng nàng tinh xảo khuôn mặt, mạn diệu dáng người, yểu điệu khí chất, vẫn như cũ làm cho người ta hoa mắt thần mê. Thẩm Tiêu Nhiên hậu chi hậu giác tưởng, hắn Nghiên Nghiên bộ dạng giống như rất nhận người chút, cho nên, hắn coi trọng an toàn của nàng vấn đề. Cho dù nàng tự thân có cực lợi hại thân thủ, hắn cũng không thể đại ý. Thu thập xong, trước khi xuất môn, hai người kìm lòng không đậu lại là vừa thông suốt triền miên hôn nồng nhiệt. Bởi vì là thật tâm yêu nhau, môi xỉ dây dưa khi cái loại này thấm tận xương tủy tuyệt vời cảm giác làm cho bọn họ mỗi một lần đều khó có thể tự kềm chế. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Thật lâu, tự chủ hơi cường một điểm Mộ Thanh Nghiên mới đưa Thẩm Tiêu Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra. Hai người thâm tình ngóng nhìn một hồi, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Xuất môn khi, Mộ Thanh Nghiên nhớ tới Thẩm Kình Phong chuyện, liền hỏi Thẩm Tiêu Nhiên, nhường Kình Phong đi lại cửa hàng bánh ngọt công tác chuyện ngươi nói như thế nào? Thẩm Tiêu Nhiên mâu quang ám ám, ta nghĩ ngươi cũng biết, hắn có cường độ thấp tự bế chứng, ngươi cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm nơi này công tác sao? Hắn biết mộ nàng là muốn thay hắn phân ưu, nhưng Kình Phong tình huống rất đặc thù, hắn không nghĩ cho nàng thêm phiền toái. Căn cứ ngươi miêu tả, ta cảm thấy hắn bệnh trạng rất nhẹ, cho hắn một cái tốt hoàn cảnh trong lời nói, khôi phục khả năng tính rất lớn. Thật sự, ta nghe nói qua chuyện như vậy, cho nên mới như vậy hướng ngươi đề nghị, ngươi cũng không cần lo lắng hắn ở cửa hàng bánh ngọt chịu nhân khi dễ. Nhiều lắm ta cho ngươi làm ta cửa hàng trên danh nghĩa lão bản. Nói như vậy, hắn chính là lão bản đệ đệ, tuyệt sẽ không có người dám làm khó dễ hắn. Còn có, chúng ta còn có thể cho hắn thỉnh cái hộ công thêm bảo tiêu theo Thẩm Tiêu Nhiên bên này xem. Mộ Thanh Nghiên ý tưởng có chút đột ngột, ở Mộ Thanh Nghiên, này cũng là thuận thế là money kiếp trước nàng cấp Thẩm Tiêu Nhiên làm hộ giơ công. Tuy rằng đôi hắn liếc mắt một cái khó quên, hai người ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu ngôn ngữ trao đổi. Là sau này, hắn biết Tử Khiêm cùng Kình Phong giống nhau có tự bế chứng. Hai người trao đổi tài nhiều lên, hoặc là nói, là hắn lấy Kình Phong chuyện làm ví dụ cho nàng bày mưu tính kế. Cái kia thời điểm, mắc có cường độ thấp tự bế chứng Thẩm Kình Phong đã là một vị có chút danh tiếng điểm tâm sư. Hắn đối làm điểm tâm rất thiên phú, tuy rằng hội làm điểm tâm phẩm loại không nhiều lắm, mỗi một dạng đều làm tận thiện tận mỹ, mà hắn kiếp trước đi lên điểm tâm sư đường thấm vào huyết cùng lệ. Bởi vì có rất nhỏ tự bế chứng, hắn luôn luôn cùng Thẩm Tâm Duệ, Phó Cẩn Mai cập cùng cha khác mẹ tiểu muội Thẩm Minh Nguyệt cùng nhau cuộc sống. Phó Cẩn Mai nhìn như đối hắn tốt lắm, kỳ thật luôn luôn tại ngược đãi hắn. Không chỉ có thường tại nhân sau quở trách hắn, chỉ cần có cơ hội sẽ nhường hắn chịu đói. Hắn 15 tuổi kia năm có thiên đói cực kỳ, chính mình dùng trong phòng bếp duy nhất có thể tìm được nguyên liệu nấu ăn. Bột mì cùng trứng gà, tìm kiếm làm một phần trứng gà cao, từ đây càng không thể vãn hồi, như vậy mãi cho đến hắn 22 tuổi kia năm. Không biết là cố ý vẫn là vô tâm, thiêu phòng bếp. Chính mình bị vết thương nhẹ, hắn vụng trộm ở nhà làm điểm tâm chuyện mới bị mọi người biết. Thẩm Tiêu Nhiên biết chuyện này sau, cùng Thẩm Tâm Duệ tranh cãi ầm ĩ một trận, sau đó đem Thẩm Kình Phong đón ra, đưa lên chuyên nghiệp điểm tâm sư đường. Hiện tại, nàng vô pháp đem tình hình thực tế nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Đành phải khúc ý cầu toàn, đề nghị nhường Thẩm Kình Phong đi lại cửa hàng bánh ngọt làm nhân viên mậu dịch. Chân thật mục đích là nhường hắn sớm một chút bước trên điểm tâm sư đường. Sớm một chút rời xa Phó Cẩn Mai tra tấn. Thẩm Kình Phong là Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng thân nhất thân nhân. Cũng luôn luôn là tâm bệnh của hắn. Nghe Mộ Thanh Nghiên nói như vậy, hắn cũng cảm thấy rất thử một lần tất yếu. Ta đây hiện tại phải đi đưa hắn tiếp nhận đến. Ân, dù sao ta hiện tại phải đi làm. không thể cùng ngươi, Mộ Thanh Niên ý cười trong suốt. Ôn Thanh mềm giọng, nhớ kỹ, ngươi cùng hắn nói chuyện này thời điểm, nhiều lời điểm dễ nghe cho hắn. Tỷ như, có thể tùy tiện ăn điểm tâm, có thể chính mình làm điểm tâm. Trước đưa hắn dỗ đi lại lại nói, OCV by Love Dayo. Hết chương.